Vinh quang Chúa Tể, chương 58, sứ mệnh của The Innovator. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng dịch thuật lại toàn bộ lời nói của Thốt Saka The Virgo cho Katie và trang mắt buồn cô ca sĩ có nụ cười như mặt trời tỏa nắng nói, nếu chúng ta đứng ra giải quyết vấn đề lương thực cho người xuyên không thì có thể ngăn chặn điều này không? Thốt lắc đầu, trong tình huống tự phát, việc này có thể thành công nhưng nếu phía sau có người hoặc thế lực nào đó kích động thì rất khó mà dừng lại được. Hơn nữa, lương thực chỉ là câu chuyện trước mắt. Nếu họ được giải quyết vấn đề lương thực thỏa mãn nhu cầu thiết yếu, họ sẽ tiếp tục nảy sinh các nhu cầu khác. Lòng ham muốn của con người là không có giới hạn. Việc dịch chuyển qua lại liên tục 3 ngày một lần dù sao cũng khiến con người ta không bị mất các cảm quan về pháp luật đạo đức, nhưng nếu ở thành trì trung tâm như một thế giới Utopia này quá lâu thì lại khác. Lúc đó phía kích động thậm chí phối hợp để họ cướp bóc, thậm chí tiếp tục tha thứ họ, cô nghĩ sao? Katie thở dài, cô ta cũng thông minh, đã hiểu vấn đề. Sen Long nghe Hoàng dịch thuật lời của Thốt, hắn đột nhiên nói. Vậy thì phải dùng biện pháp cứng rắn. Gã kỵ sĩ có gương mặt đẹp như một cô gái đưa ra biện pháp táo bạo. Chúng ta xuất hiện, chủ động trục xuất những người này thay cho người bản địa. Cho họ thấy thái độ của chúng ta, biết chúng ta là cộng đồng tự quản có luật lệ nghiêm khắc không nguy hại cho họ. Phạm Nhã lắc đầu, phản bác, biện pháp này quá quyết liệt, áp dụng không khéo sẽ đặt The Innovator ở vị trí đối địch với cộng đồng người xuyên không, chúng ta sẽ trở thành những tên độc tài trong mắt họ. Walker đến từ Trung Quốc cũng phản biện, độc tài thì có sao? Trong giai đoạn không bình thường phải áp dụng biện pháp bất thường, khẩn cấp thậm chí cực đoan, càng quyết liệt càng tốt để đạt thành mục đích hiệu quả cao mà ít thiệt hại nhất. Sau khi họ bị khuất phục bởi quyền uy của chúng ta có thể tẩy trắng hình ảnh của The Innovator từ từ, họ sẽ sớm quên thôi, những người thông minh cũng sẽ hiểu cho chúng ta. Phạm Nhã nói, không được, chúng ta chỉ cần có vết nhơ thì tẩy trắng cỡ nào cũng không thể sạch hết được. Hơn nữa, Chúa Tể Trẻ nhìn về phía Thốt, Hoàng, Katie và trang mắt buồn. Đã từng tôi vì quá yếu ớt mà tạo cho mình một lớp ngụy trang mạnh mẽ, hòng chiếm quyền chủ động trong quan hệ với những người xuyên không khác, tôi cũng áp chế họ, tôi dọa dẫm và làm cho họ sợ hãi. Nghĩ lại thì biện pháp này chỉ nói lên lúc đó tôi không thực sự có năng lực gì, tôi quá kém cỏi cho nên mới cần xù lông nhím. Giống như vậy, nếu The Innovator giải quyết chuyện này bằng phương pháp cực đoan, sử dụng quyền uy để cưỡng chế chỉ cho thấy chúng ta không có năng lực. Thanh niên Hoàng cười hèn. Katie lúc biết chuyện giận anh lắm đó, mà chắc giờ vẫn còn giận. Thật ra tôi cũng giận nữa nhưng biết sao giờ anh là đại ca, là anh bự của tôi là em út nhỏ xíu của anh. Anubis cảm thấy chuyện của mấy gã đàn ông càng lúc càng xa. Thật ra, chúng ta có thể chờ và ngăn chặn họ nếu chuyện mấy anh nói thật sự xảy ra. Hiện tại tất cả chỉ là suy đoán thôi mà. S00071647 cũng cảm thấy cần kéo mọi người xuống đất. Anubis nói đúng, tất cả chỉ là suy đoán thôi, không phải ai cũng mang nhiều lương thực qua đây, thậm chí có trường hợp ngủ quên không cầm theo lương thực qua đây bị đói quá mới hóa liều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chỉ có Walker mới đọc được tin tức trên mạng giả lập bằng bút run, cộng đồng những người xuyên không qua đây chịu sự gò bó rất lớn về thông tin liên lạc. Không có sóng điện thoại, họ chỉ có thể liên lạc với nhau bằng bộ đàm. Rất khó để những thông tin này truyền bá trong cộng đồng người xuyên không, hiện tại ai nấy vẫn còn mang tâm lý nể sợ thế giới này lắm, họ không dám làm bậy đâu. Thốt thở dài, chỉ mong là tôi lo xa quá. Tuy vậy, mọi người có phản biện gì về nhiệm vụ và sứ mệnh của The Innovator ở đây không? Phạm Nhã nói, không có chủ tịch ở đây chúng ta không quyết được nhưng tôi chắc chắn anh Tuân sẽ đồng ý chuyện này. Thanh niên Hoàng hỏi, không phải ném đá hội nghị đâu nhưng lúc đầu anh Tuân bảo chúng ta lập hội này để giúp đỡ lẫn nhau, sao giờ thành cứu thế giới rồi, có đi nhanh quá không vậy? Phạm Nhã cười, giúp đỡ lẫn nhau, giúp họ cũng là giúp chúng ta đó, chúng ta muốn phát triển ở cả hai thế giới đều cần có môi trường ổn định tích cực mới được. Thốt cũng gật đầu, sự đổi mới của cả hai thế giới đều bắt nguồn từ người xuyên không, chúng ta cần coi việc dẫn dắt những người xuyên không là nhiệm vụ, sứ mệnh hàng đầu, ở địa cầu hay ở MU Conternal cũng như vậy. Thốt cứ liên tục nhắc tới sứ mệnh khiến Phạm Nhã nổi da gà, y rất sợ tên này thức tỉnh thứ gì đó nguy hiểm của Nim nên hỏi dò. Anh coi đây là sứ mệnh của tổ chức hay của anh? Thốt trả lời, có gì khác hả? Phạm Nhã càng nổi nhiều da gà hơn, người bình thường sẽ không ám ảnh với những thứ như sứ mệnh và lý tưởng, họ chỉ cần sống an ổn, hạnh phúc là đủ, tên này trước giờ đã vậy hay giờ mới vậy? Leonidovic Horner dường như hiểu được sự lo lắng của Phạm Nhã, cô ta cười nói. Nếu vì sứ mệnh này mà ngươi phải dùng biện pháp cực đoan, thậm chí hy sinh, ngươi có làm không? Thốt suy nghĩ rồi lắc đầu. Tôi nói thật, tôi thực tế lắm, gia nhập The Innovator chưa lâu, tôi làm gì có giác ngộ cao tới vậy, tôi chỉ muốn thông qua mấy thứ này để tăng tầm ảnh hưởng của tổ chức, phát triển tổ chức thì cũng như phát triển bản thân tôi. Dù sao giờ tôi cũng là đồng phó chủ tịch với Saka The Virgo mà. Leonidovich Horner cười híp mắt, ta hỏi vậy thôi, ngươi trả lời rất thật lòng. Isis Horner dù là nguyên lão của The Innovator nhưng chỉ quan tâm đến nhân viên Trang thôi, nghe bà cô mình nói cái gì mà hy sinh, lại nghe Thốt nói cái gì mà giác ngộ liền sợ Trang đi theo mấy tên này có ngày phải làm chuyện dại dột, bèn góp ý. Làm gì cũng được nhưng chớ để người bình thường trong hội cũng phải mạo hiểm. Lần trước các ngươi xúi Trang móc túi ta tha thứ nhưng không được có lần sau đâu, lỡ không gặp ta mà gặp người khác thì sao? Với lại nếu như có hoạt động gì bên ngoài nhớ kêu ta theo, ta sẽ bảo vệ Trang an toàn, cả cô kia nữa. Tên này hết thuốc chữa rồi, Phạm Nhã lắc đầu. Ngài yên tâm, chúng tôi tất nhiên sẽ không bao giờ để những người thường trong tổ chức làm chuyện mạo hiểm. Chandler Great nãy giờ im lặng tự nhiên xen vào. Tôi thấy chúng ta nên thường xuyên ra ngoài nghe ngóng, xem tình hình thế nào. Phạm Nhã cảm thấy có lý liền gật đầu. Chandler Great lại nói. Thành trì trung tâm này rộng còn hơn Singapore, phải đi rất lâu, chắc tạm rời huấn luyện lại nhỉ. Sen Long nói, sợ bị đánh, muốn trốn thì nói thẳng, làm gì viện lý do. Phạm Nhã cho mày, hóa ra đây mới là lý do chính, y nói rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta chia nhau đi, giữ liên lạc với nhau, lướt trên bầu trời nhìn xuống là được, không được bỏ bê việc luyện tập, anh có biết có cơ hội huấn luyện với ba vị đó là may mắn cỡ nào không? S00071647 cũng nói, còn được tắm onsen thảo dược đun bằng mana của nữ chúa nữa chứ, anh không muốn huấn luyện thì có thể không tham gia. Chandler Great xìu xuống. Sáng hôm nay, nguyên lão Isis Horner phát cho mỗi người một công cụ liên lạc giống như tai đeo Bluetooth và một cái thuyền độc mộc màu bạc có thể bay được, mỗi người một cái. Thuyền bạc rất dễ sử dụng, chỉ cần đồng bộ mana rồi điều khiển bằng ý nghĩ, trong thuyền có mana dự trữ sẽ không làm hao hụt mana của người dùng, kể cả người bình thường cũng có thể sử dụng được giống với bút run, hơn nữa còn có một lồng bảo vệ vô hình có thể cản gió. Thứ này không phải trang bị, không được thiết lập chức năng thay đổi khối lượng và giấu vào động mạch trái tim, chỉ cần nhỏ máu lên nó là đồng bộ 100. Đây cũng là quà của Isis Horner cho hội The Innovator. Mỗi người đều có một cái, nhưng của Trang mắt buồn là đặc biệt nhất, thuyền độc mộc của cô ta có màu hồng phấn, tạo hình cũng xinh xắn, còn có một cánh buồm tam giác màu hồng nhìn rất là dễ thương, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn, lượng mana dự trữ nhiều hơn. Đồng thời, lồng bảo vệ của thuyền hồng này còn ngăn chặn được những đòn tấn công của người ở chặng đường đầu, chỉ là như vậy sẽ hao hụt mana rất nhanh, khi cạn mana thì nó sẽ chỉ còn là một cục kim loại. Isis Horner nói, nó có thể chống chịu được tối đa hai đòn đánh hủy diệt từ quyền trưởng của Saka the Virgo hoặc một cú rộng của tận thế Hắc Mã. Nghe thì thấy ít nhưng các Walker từng chiến đấu cùng với Saka the Virgo ở biển Atlant ngẫm lại, nếu có thứ này, tên triệu hồi xấu số bị. Tế, đầu tiên bên đội Alfonso sẽ không chết nhanh như vậy nếu ngồi trên thuyền này. Có thể nói thuyền hồng của Trang mắt buồn giống như một chiếc xe chống đạn. Không, phải là chống tên lửa, chống mìn nổ, chống bom dội mới đúng. Trang mắt buồn không dám nhận một thứ giá trị như vậy, Isis Horner nhìn thấy cô từ chối lại càng yêu thương, anh ta nói. Ôi, em đừng từ chối, nó có đáng là bao, đừng nói chỉ vài chục triệu yen để đổi lấy sự an toàn của em, có là vài trăm triệu hay vài tỷ ta cũng sẵn sàng. Phạm Nhã chỉ biết nhắm mắt dịch lại cho Trang. Vài chục triệu, yen, vài là bao nhiêu, hai cũng là vài, chín cũng là vài. Chandler Great lại đỏ mắt, hắn cắn răng hỏi. Mấy cái thuyền này giá bao nhiêu vậy thưa ngài, tôi muốn biết để sau này còn báo đáp lại ngài nữa. Isis Horner nói, giọng nhẹ hều. Báo đáp cái gì, ta là nguyên lão của các ngươi mà, mấy cái màu bạc giá 6 triệu riêng cái hồng này 30 triệu thôi, ta định mua thứ tốt hơn cơ nhưng phải đặt hàng lâu lắm mới có, tạm thời cho cô ấy sử dụng thứ này. Nguyên lão vạn tuế, Chandler Great hét lên the thé, nhìn mặt như sắp khóc. Phạm Nhã nhìn Isis Horner, những cái thuyền màu bạc tuy kém hơn thuyền hồng nhưng cũng có giá 6 triệu yen, tương đương với 16 kg vàng, 20 tỷ đồng, gần 1 triệu đô la một cái. Riêng cái thuyền hồng của Trang mắt buồn có giá 30 triệu yen, nghĩa là 80 kg vàng, hơn 100 tỷ đồng. Đây là một cái du thuyền trăm tỷ, anh Tuân bên kia làm dự án tới hộc bơ cũng không chắc gom được số tiền này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác cộng trừ nhân chia một hồi mới biết Isis Horner, nguyên lão của The Innovator vừa thảy cho bọn họ 13 triệu đô la, Trang 5 triệu, mấy người còn lại mỗi người 1 triệu. Thanh niên Hoàng có cảm giác tự ti, giống với khi Trang nhìn Anubis trang bị cho Thoth, giống với khi Anubis nhìn Leonidovic Horner trang bị cho Sarka the Virgo. Thế nhưng mà cảm giác tự ti này sao sung sướng quá. Phạm Nhã hít sâu, chiêu này của Isis Horner có sức sát thương chí mạng, cực kỳ kinh khủng, quá khủng khiếp. Mua chụp một cách trắng trợn, hơn nữa là ai cũng mua hết từ già đến bé của The Innovator chứ không chỉ riêng mình Trang. Phạm Nhã cũng không biết chiêu này còn mua luôn hai tình địch của Isis Horner, quá ghê gớm. Isis Horner rất hài lòng với biểu cảm của các Innovator, anh ta lại phát cho mỗi người một cái vòng tay. Khi nào không xài, các ngươi chạm cái vòng này vào thuyền, nó sẽ biến thành một mặt mề đay nhỏ. Có một số loại phương tiện chỉ cần đồng bộ mana cũng có thể gắn lên vòng này được. Anubis thử làm theo, chiếc thuyền bạc thu nhỏ lại, biến thành một cái mề đay nhỏ xíu xiu, giống như chiếc lá bạc treo lủng lẳng dưới cái vòng. Katie tròn mắt, Cham, S00071647 cũng sáng cả mắt. Giống Cham quá, cảm ơn Nguyên lão. Hoàng gãi đầu không hiểu mấy cụm từ chuyên môn của hội nữ lắm, Sen Long giải thích. Ở địa cầu có một loại vòng đeo tay rất là nổi tiếng là vòng Pandora, hay còn gọi là vòng Cham, tín đồ thời trang mê lắm, xôn xao một thời. Đây là kiểu trang sức được tạo nên từ hai phần chính gồm một sợi dây đeo cơ bản và những hạt Cham sâu chuỗi vào với nhau, dây thì thường làm bằng bạc Italia 925, loại cao cấp thì bằng vàng 14K. Cái thú của loại vòng này nằm ở chỗ mấy hạt Cham, các hạt này được thiết kế và chia theo các chủ đề, người chơi sẽ tự lựa chọn kiểu dáng, siêu tầm các hạt Cham theo ý thích, rẻ thì có làm bằng bạc thủy tinh, đắt thì được làm thủ công bên châu Âu bằng kim cương, đá quý, vàng. Chiender Great cảnh giác, tên kia sao ngươi rành rọt quá vậy, bình thường thích dùng mấy cái này lắm hả? Sen Long lại làm động tác vén tóc mai đầy nữ tính để ghẹo tên này, chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay cộng với gương mặt của Sen Long làm cho Chiender Great rất là sợ, đã thế tên này còn nở một nụ cười xinh đẹp. Thì sao, không được à, hay nhìn ta đeo không đẹp? Chiender Great không dám tiếp chiêu, chỉ phải trốn qua chỗ Anubis thả thính liên tục để tìm đường về với chính đạo. Trang mắt buồn rất là xoắn, có người đàn ông tặng cho cô một cái. Du thuyền chống đạn, giá cả trăm tỷ khiến cô khó xử, Thoth lại nói. Em nhận đi, thứ này không chỉ là phương tiện đi lại mà nó còn bảo vệ được em nữa, hơn nữa có thể chuyên chở tới 10 người, ở MU, Conternal hay địa cầu đều có tác dụng rất lớn. Trang thở dài gật đầu, Isis Horner thì vui mừng phấn khởi, anh ta còn ngâm nga bản tình ca của Jacqueline, xem có vẻ rất hạnh phúc. Phạm Nhã nói với mọi người, bây giờ chúng ta ra ngoài nghe ngóng tình hình, tôi có biện pháp tìm được người xuyên không nhưng mình tôi không thể bay hết thành trì trung tâm được, mọi người phải hỗ trợ. Tôi sẽ phụ trách khu vực lân cận các tháp, mọi người thì phụ trách bên trong thành trì, luôn giữ liên lạc với nhau, Anubis và Thoth thì phải giữ khoảng cách an toàn. Mọi người nhớ chú ý cẩn thận kẻo gặp tai nạn giao thông, tuy không chết được nhưng hỏng hóc phương tiện phải đền người ta. Chấm, Thoth nói, anh đi tháp nào đầu tiên? Phạm Nhã trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp phù thủy, giờ đã biết hội chân lý ở đó có ý đồ xấu với người xuyên không, tôi phải tìm cách cảnh báo với họ. Thoth gật đầu, nếu vậy tôi sẽ đến chỗ bán vé vào các tòa tháp cảnh báo những người xuyên không muốn đi đến tháp phù thủy. Họ mà lỡ đi vào đó rồi bị bắt lại thì chúng ta bó tay. Cả hội The Innovator bắt đầu tản ra ngoài, bay trên những chiếc thuyền độc mộc rào quanh khắp thành trì trung tâm, những người lần đầu được bay lượn tự do tỏ ra rất là hăm hở, Phạm Nhã thì bay thẳng về hướng tây, chỗ tòa tháp của những phù thủy bóng tối. Cách chương.